Chương 618, cái gì quan trọng hơn? Lâm Phi ngẩng đầu khắp nơi quan sát một chút, sau đó gọi ra tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, tấn thăng pháp bảo sau khi, tranh nanh kiếm hạp trên người hung lệ chi khí nội liễm, giờ phút này xuất hiện, mặc dù chỉ là an tĩnh lơ lửng trên không trung, lại làm cho người ta một loại núi cao biển rộng khoảng cách cảm, mà xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm vừa ra, sắc bén kiếm ý lay động trưởng không, kiếm mang tựa hồ dán da thịt lao qua, nhất thời làm Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người lông tóc dựng đứng. Đây đã là pháp bảo, Lưu Thông hơi kinh hãi, lại nhìn về phía Lâm Phi lúc, trên mặt nhiều hơn một tầng phức tạp, ở trên vực sâu, Lâm Phi đưa chúng nó cấp cho Thanh Long Vương lúc, còn không qua là dương phù pháp khí, cho đến Lâm Phi phá long sát ngọn nguồn, chạy trốn lúc cùng Thanh Linh đánh nhau, mới đưa tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm thu hồi lại, lại không nói một cái mệnh hồn viên mãn tu sĩ, cùng vượt qua vương cấp cường giả Thanh Linh đánh nhau, lại có thể hoàn hảo chạy trốn có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Trong vòng thời gian ngắn là có thể đem dương phù pháp khí luyện hóa thành kinh người như vậy pháp bảo, dù là Long Cốt giới luyện khí đại sư cũng làm không được đi. Lâm Phi nhàn nhạt đáp một tiếng, hắn suy nghĩ một chút, đem tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm đưa cho Lưu Thông, địa thế phong thủy, ngôi sao đi về phía, hay lại là Lưu Sư Huynh ngươi đang ở đây đi, bây giờ, xin Lưu Sư Huynh đem này bốn đạo hung kiếm bố ở tổ rồng bốn bề long khí thịnh nhất chỗ, sau đó đem cái hộp kiếm treo móc ở tổ rồng đỉnh chóp, sau khi làm xong, Lưu Sư Huynh liền mang theo Trần Thụy dấu. Chuyện này, ta biết bây giờ đại gia cũng đang cướp đoạt tổ rồng bảo vật, nhưng tiến vào nơi này tu sĩ cùng với yêu quỷ càng nhiều, liền ý nghĩa nguy hiểm càng lớn, hơn nữa ta cảm thấy có cái gì rất không đúng, lấy Thanh Long Vương tính tình, hắn là không thể nào để cho chúng ta tại hắn quan tôn ngoại lớn như vậy tứ cướp bóc. Lưu Sư Huynh, bây giờ ta hỏi ngươi, là trước mắt những bảo bối này trọng yếu, cũng là ngươi mạng trọng yếu. Lưu Thông không do dự nữa, hắn nói, được, nhớ, không nên kinh động bất luận kẻ nào. Lâm Vi dặn dò một câu, biết. Lưu Thông cùng mặc dù Trần Thụy như cũ không hiểu Lâm Phi muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn lại không nghi ngờ chút nào Lâm Phi quyết định tính chính xác, lúc này giả bộ một bức cướp đoạt tổ rồng bảo bối bộ dáng, chạy đi rồi tổ rồng một bên. Lâm Phi nhìn Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người dần dần ẩn ở khói xanh phía sau, lúc này mới chú ý tới Lý Quang Ngư đám người, kia một gốc hàng nguyệt long văn thảo ẩn sâu ở một mảnh đậm đà khói xanh bên dưới, chói mắt quang mang liên tục chớp động, đưa tới tổ rồng trung rất quan tâm kỹ càng, chỉ bất quá có hai đầu yêu vương đã nhanh chân đến trước. Hắc Long Vương lại phản phất không thèm để ý gốc cây này linh dược, lại không có ai dám đi qua, ngoại trừ Lục Thành An cùng Tần Tu, kia hai đại yêu vương, trong đó một con trạng thái như dực long, xà long một như vậy thân thể khổng lồ thượng khắp che vảy màu đen, hai cái cánh khổng lồ ở sau lưng mở rộng, từ xa nhìn lại, phản phất một khối dùng nước thép đổ bê tông mà thành tượng đá, ám sắc vảy đang chảy quang chiếu rọi xuống, hiện lên rét lạnh lãnh ý, hai cánh cuối, vảy hoành ra, vạch qua hư không lúc, tia lửa chợt hiện, sau kiếm mang lưỡi đao đều phải sắc bén. Một đầu khác yêu vương khắp cả người đỏ ngầu, hình người sư thủ, diện dung tranh nanh, tay cầm một thanh hiện lên màu tím đen lưu hỏa trường kích, động tác nhanh mạnh kinh người, kia thanh trường kích thượng hỏa diễm canh mang theo tính ăn mòn cực mạnh độc khí, ngay cả không trung khói xanh đều bị nó chiếm đoạt hầu như không còn. Này hai đầu yêu vương Lâm Phi chưa từng thấy qua, nghĩ đến hẳn là một mực núp ở trong huyệt mộ, dù là Thanh Long độn xuất thế cũng chưa ra cạnh tranh quá, chỉ bất quá bây giờ bên ngoài một mảnh sát cơ, mới không thể không xông vào tổ rồng. Khi hai đại yêu vương vốn là tranh đoạt hàng nguyệt long văn thảo mà chiến, vang vang kim loại đối kích âm thanh liên tục truyền ra, tử sắc thuốc viện hỏa như giải lụa cuốn đi, dực long yêu vương hai cánh hạ xuống, rét lạnh mà ác liệt vẫy liền cắt rời hết thảy, ánh lửa văng khắp nơi, độc khí tràn ngập, bốn phía hư không khẽ rung, bọn họ là liều mạng mà khắc chế, vừa nghĩ giết chết đối phương đoạt được bảo bối, lại không dám thật làm ra đại động tĩnh đem Thanh Long Vương đánh thức, mặc dù sát ý khủng bố, nhưng kỳ thật động tĩnh cũng không lớn. Với nhau càng là đêm đã kích cũng thúc giục đến cực hạn, lẫm lẫm sát cơ ở bốn phía tản ra, Lục Thành An cùng Tần Tu hai người cũng biết rõ mình không phải là yêu vương đối thủ, cho nên lựa chọn ở bọn họ bính sát kịch liệt nhất thời điểm từ một bên tránh vào, Lục Thành An sử dụng trận pháp hộ ở bên người, tốc độ cực nhanh xông về hàng Nguyệt Long Văn Thảo, mà Tần Tu là thời khắc chặt trành kia hai đại yêu vương, chuẩn bị đã có cái gì không đúng liền động thủ, hai nhân còn đánh giá thấp này hai đại yêu vương thực lực, quét. Ngay tại Lục Thành An đến gần hàng Nguyệt Long Văn Thảo thời điểm, ngọn lửa màu tím thẫm đột nhiên từ một bên cắt đi qua, lấy một loại xảo quyệt góc độ trực kích Lục Thành An mi tâm. Nhất thời, tán lạc Lục Thành An bốn phía thần phù toát ra ánh sáng màu vàng, với nhau xuôi ngược ngang dọc, hóa thành một mảnh kim sắc lưới bao trùm ở Lục Thành An quanh thân. Nhưng đám lửa kia băng hàng như sương, nhào tới kim võng sau trong nháy mắt đông đặc ở phía trên, sau đó chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo vang dội không dứt, gây mũi sương mù từ kim võng thượng tán mở. Tòa kia dụng thần phù cấu xây trận pháp phòng ngự nhất thời vỡ vụn, phá hỏng thần phù kim võng sau, sư thủ yêu vương trường kích đột nhiên hóa thành một mảnh mảnh liệt diễm hỏa, chạy thẳng tới Lục Thành An tới, nhưng ở nửa đường lại bị một mảnh khác đỏ ngầu diễm hỏa ngăn lại, hai mảnh ngọn lửa trên không trung giao phong, không ngừng chiếm đoạt, một cái mang theo kịch liệt độc khí, một cái mang theo phích lịch lôi đình, hai đem chống lại, nhất thời lại cứng đờ. Tần Tu sắc mặt có chút trắng bệch, cả người hắn đắm chìm trong một mảnh linh động trong ngọn lửa, thỉnh thoảng có điện quang tia chớp, không ngừng thúc giục hỏa lôi quyết, từng đạo lôi đình từ trong ngọn lửa bắn nhanh mà ra, thế trầm lực mảnh, đánh úp về phía sư thủ yêu vương. Có Tần Tu ngăn trở, Lục Thành An tạm thời thoát khỏi cạm bẫy, hắn cách linh dược chưa đủ mấy trượng, có thể ngập đầu nguy cơ đã đánh tới, thần sắc hắn lẫm nhiên, nhanh chóng lui về phía sau. Ầm, Lục Thành An vừa mới lui về phía sau mấy trượng, một mảnh ác liệt quang mang liền rơi vào hắn vừa mới đứng địa phương, phá toái hư không, cùng phong gào thét, hắn mi tâm giật mình, biết rõ mình nếu là vãn lùi một bước, cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Này hai đại yêu vương xác thực lẫn nhau liều mạng, nhưng cũng một mực chặt trành hàng Nguyệt Long Văn Thảo, giờ phút này nếu người nào dám đi động kia một gốc linh dược, chính là hai người địch nhân chung. Dược Long yêu vương từ không trung bay vút tới, hai mắt nó uy nghiêm, sát ý như biển, hai cánh rung lên, chớp mắt đi tới Lục Thành An trước người, sắc bén móng vuốt đột nhiên lấy xuống. Trong nháy mắt đó, Lục Thành An tự hồ cảm giác tử thần hạ xuống, hắn cái trán trải rộng mồ hôi lạnh, đầu ngón tay tung bay, một mảnh mang theo đỏ tươi huyết sắc thần phù bắn nhanh bay ra, kia phiến thần phù ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân nhu bạch, chỉ có mấy đạo huyết sắc phù ấn đóng dấu trên đó, xuất hiện trong nháy mắt, liền toát ra trắng xóa hoàn toàn hoa quang, phản phất trên không trung bỏ ra một mảnh khinh bạc sương mù, tia máu lưu chuyển trung, lại ngăn cản Dược Long yêu vương, móng vuốt